Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, Cự thần Khuê Sơn. Cự thần tộc bốn người, bọn họ cũng ngẩng đầu, hướng tới xa xa sơn mạch nhìn lại, nơi đây, đã xảy ra chiến đấu. Tam thúc, muốn đừng động thủ đoạt lấy, ngoặc kép, trước nhìn xem, trong đó một người tựa hồ rất lợi hại. Nắm trong tay chậm lực lượng, có thể thả chậm người khác công kích. Tốc độ của ngươi vốn là không am hiểu, nếu như lại bị thả chậm, rất khó đánh chết đối thủ. Cao lớn người khổng lồ mở miệng nói, chúng ta bộ tộc lực lượng, thiên đạo lực cũng đừng muốn trói buộc trở ngại được. Ta có thể phá hắn chậm. Bên cạnh người tựa hồ có chút không đồng ý. Cặp kia cự đại trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Tái đợi chút nhé, tốc độ công kích của hắn cũng rất mạnh, trong này người có chút thật sự rất mạnh, không biết hay không là chúng ta thế giới. Tam thúc thấp giọng nói, tam ca người thật sự tin tưởng rằng còn có cái khác thế giới. Một khác bên cạnh, một trung niên người khổng lồ ngẩng đầu nhìn hắn, tin tưởng rằng ta vì cái gì không tin, võ đạo người bước vào hoàng cảnh tựu có thể sáng tạo chính mình tiểu thế giới. Mở một phương không gian, mà truyền nghe thấy được thần linh tầng thứ, bọn họ sáng tạo cũng không tái là nhỏ thế giới, mà là đại thế giới. Thái cổ thời đại không chỉ có một vị thần linh. Ai nói tựu trích có một cái thế giới, có lẽ chúng ta thế giới vốn tựu liên tiếp những khác thế giới. Chính là thế giới một góc, ta nghĩ muốn tìm đến thần linh dấu chân, cũng là muốn phải biết rằng thần linh sáng tạo thế giới trong. Cái nào mới là chủ thế giới? Ở trong này 800 năm, chứng kiến bọn họ các loại thần thông pháp thuật, ta thậm chí hoài nghi, chúng ta thế giới không phải chủ thế giới, có một cái so với chúng ta lớn hơn nữa thế giới tồn tại. Quá thâm ảo. Trừ phi chúng ta cũng tới rồi thần linh tầng thứ, mới có thể thăm dò chúng sinh. Khi đó, mặc kệ hắn bao nhiêu thế giới, chúng ta cũng sáng tạo ra một cái đại thế giới đến. Tam thúc, ta đi thử xem. Lúc này, chỉ thấy một người thân hình nhảy, oanh long long cuồn cuộn tiếng vang truyền ra. Người nọ thân thể lao thẳng tới phương xa sơn mạch thượng chiến đấu đám người mà đi. Nham nhi ra hỏa này, chính là không chịu nổi tính tình, chúng ta cũng đuổi kịp, cự thần bộ tộc, tựu còn lại chúng ta bốn cá nhân, không thể tái bị chết, mấy người dẫm trận tại chỗ mà ra, kia khổng lồ thân thể tựa hồ chút ảnh hưởng không được bọn họ tốc độ. Rất nhanh, ba người đồng thời buông xuống ở tại sơn mạch phía trên, xuất hiện tại cự thần nham phía sau, ân. Lâm Phong địa ngục chỉ pháp thu gặt điệu một cường giả sinh mệnh. Lập tức ngừng xuống dưới, ánh mắt quét người chung quanh liếc mắt, lập tức đôi mắt chăm chú nhìn cự thần tộc bốn người. Bốn người này thực tại có chút kỳ lạ, hình thể khổng lồ, giống như một tôn cổ lão thần tôn giống nhau, làm cho người ta một loại cường đại lực áp bách lượng. Bọn họ mi tâm chỗ ấn ký là ngôi sao ấn ký, này ý nghĩa bọn họ là đại biểu tinh không chi vực, mà viễn cổ thời kỳ tinh không chi vực chính là tượng trưng cho vận mệnh chi thần cùng vận mệnh thần điện có gắn kết không thể phân ra liên hệ. Khi đó tinh không thần điện chính là hiện tại vận mệnh thần điện. Ngoại trừ này đến từ tinh không chi vực tứ đại cự thần tộc cường giả ngoài, chung quanh còn có những người khác. Từng cái khí tức phi phàm, trên người có cường thịnh khí tức tràn ngập mà ra, cho nhau chăm chú nhìn đối phương, chẳng qua đại đa số người đôi mắt đều là dừng ở Lâm Phong trên người. Vừa rồi Lâm Phong đã tru sát vài người, sức chiến đấu phi thường cường đại, người như vậy, hắn khẳng định là đoạt lấy không ít công huân. Các ngươi lại đi ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe ra. Cũng buông xuống sơn mạch phía trên, ánh mắt chăm chú nhìn cự thần tộc vài vị cường giả. Đạo, vài vị, các ngươi thực lực không đồng nhất, lại đi liệp sát nửa bước thánh nhân, này không khỏi có chút khinh người. Người này khí tức cường đại, trên người huyền phù sặc sỡ quang hoa, lưu chuyển với quanh thân, phi thường lợi hại, thần ấn vương thể, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, hắn lại thấy được thần ấn vương thể, chẳng qua này vương thể, cũng thánh cảnh đại năng vương thể, cùng ngày xưa độc cô căn bản không thể so sánh nổi. Chúng ta không sẽ xuất thủ, nếu như ta hậu bối không địch lại, chúng ta tự nhiên buông tay, sẽ không đi thị cường lăng nhược. Cự thần Khuê Sơn nhìn thấy người tới, mở miệng nói, nhưng là các người cũng không cho phép chính mình hậu bối bị giết. Thắng giết chết người khác, thua không bị giết, chẳng lẽ này không phải một loại thị cường lăng nhược? Trong hư không thần ấn vương thể cười lạnh, vì che ta huyết mạch, chỉ có như thế, người đã nói ta thị cường lăng nhược. Người ta một trận chiến nhé. Chỉ thấy cự thần Khuê Sơn cước bộ bước ra, nhất thời trên người một cổ kinh khủng quang hoa nở rộ, khiến cho hắn nhìn qua giống như thái cổ người khổng lồ giống như. Tràn ngập một chút cũng không có tẫn uy nghiêm, đáng sợ tới rồi cực trí. Vòng trời phía trên rồi đột nhiên gian xuất hiện một chút cũng không có tẫn ngôi sao, hướng tới hắn quanh thân hội tụ. Kia cổ lực áp bách lượng, mời Lâm Phong bọn người cảm thấy hít thở không thông. Đại thành Thánh Vương, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, vô luận hắn sức chiến đấu cường đại như thế nào, nhưng nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng giống nhau không có hoàn thủ lực lượng. Thí dụ như này người khổng lồ nếu như sẽ đối hắn xuất thủ, hắn chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Căn bản chống cự không được loại này uy áp. Oanh long long, rít gào âm sóng giống như đến từ viễn cổ tê giống, chấn đắc đám người màng tai có chút sinh đau. Chỉ thấy cự thần Khuê Sơn vươn khủng bố cự trường, hướng tới thần ấn vương thể bắt qua tới. Quá khứ, này cự trường hội tụ vô cùng tinh quang, coi như nhưng tháo xuống nhật nguyệt ngôi sao, triển áp vô tận sinh linh. Thật mạnh, người chung quanh cũng một trận chấn động, đây là thiên đạo thánh pháp thần thông sao, tùy ý một trường, dung nhập ngôi sao thiên đạo. Hừ, kia thần ấn vương thể hừ lạnh một tiếng, nhất thời quanh thân quang hoa sáng chói vô cùng, đem đêm tối chiếu sáng lên đắc so với ban ngày cũng còn muốn sáng. Một phương phương cự đại vô biên cổ ấn hướng tới phía trước oanh đi ra ngoài. Kim hệ lực lượng ngưng tụ cổ ấn, mấy cái này cổ ấn, nếu là trở về căn nguyên, là kim lực lượng, loại lực lượng này, dung hợp thiên đạo, tự giống như chư thiên kim lực lượng đều phải hấp thu đi vào. Phóng thích mạnh nhất công kích phòng ngự ấn pháp, Lâm Phong chứng kiến một màn này trong lòng, khẽ nhúc nhích, tới rồi đại thành thánh vương một cảnh giới này. Bọn họ muốn đem một hệ lực lượng vận dụng đến cực trí. Mời cái loại này lực lượng hoàn toàn dung nhập đến thiên đạo bên trong đi, trở thành thiên đạo một bộ phận. Lực lượng của hắn chính là thiên đạo lực lượng. Hắn phát ra gì một chủng thần thông công kích đều có thể đủ lấy loại này thiên đạo lực lượng đến phóng thích. Giống như Lâm Phong hắn từng tu luyện cửu trọng lãng, là thấp nhất cấp đơn giản nhất công kích thủ đoạn, nhưng là nếu tới rồi đại thành thánh vương loại này tầng thứ, chính là siêu phàm nhập thánh thủ đoạn. Một cái lĩnh ngộ kim hệ thiên đạo lực lượng đại thành thánh vương sử dụng cửu trọng lãng công kích, cửu trọng lãng sẽ lấy hắn đối kim hệ lực lượng thiên đạo cảm ngộ công kích đi ra, cho nên tùy ý một kích đều có siêu phàm nhập thánh uy lực. Đương nhiên, nếu thân mình tự là phi thường cường đại thần thông, tái lấy thiên đạo lực lượng công kích đi ra, kia uy lực đem càng thêm cường. Bởi vậy người bước vào thánh cảnh lúc sau, rất nhiều người đều đã lĩnh ngộ độc thuộc loại chính mình thánh pháp, hoặc là một loại, hoặc nhiều loại thánh pháp công kích, cùng với bọn họ đối thiên đạo lực lượng vận dụng, không ngừng biến cường. Tần Sơn cổ thánh, hắn định là có được rất nhiều thần thông, nhưng hắn tối căn bản lực lượng là trấn áp lực, hết thảy công kích đều là lấy trấn áp lực lượng phát động, cho nên lĩnh ngộ hoang cổ trấn thiên thánh pháp, trấn áp chư thiên, uy lực vô cùng. Lâm Phong, hắn tu luyện tối căn nguyên lực lượng, là chúa tể lực lượng. Nếu như nói kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, nhanh, chậm, đều là đơn thể lực lượng trong lời nói. Như vậy chúa tể lực lượng, chính là có thể bao dung hết thảy chủ thể. Chỉ cần hắn đối các hệ lực lượng có lĩnh ngộ, lập tức có thể lấy chúa tể lực lượng phát động kia đơn thể lực lượng đi ra. Giống như nhanh, chậm lực lượng, lại giống như địa ngục chỉ là tử vong lực lượng, cho nên hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều thánh pháp công kích. Đại thành thần ấn vương thể công kích phòng ngự cũng siêu cấp đáng sợ. Nhưng mà, vẫn ngăn cản không được kia nhưng trích nhật nguyệt ngôi sao cự đại bàn tay. Hết thảy cổ ấn cũng điên cuồng bị triển áp bảo toái điệu đến. Bàn tay vẫn hướng phía trước bắt đi. Kia cự đại bàn tay phía trên giống như có vô tận tinh quang. Ân, kia thần ấn vương thể thần sắc ngưng hạ. Lập tức quanh thân hàng tỷ thần ấn quang hoa điên cuồng lưu truyền. Hám thiên ấn, giết, một đạo gầm lên tiếng động truyền ra. Vô tận thần ấn ánh sáng hội tụ, giống như có vô số cổ ấn hướng phía trước phiêu đáng. Hội tụ thành một nhưng che lấp bầu trời cự đại cổ ấn. Lúc này đây, căn nguyên lực lượng là đại địa lực, lay động thiên địa, oanh, kia cổ kinh khủng bạo liệt khí lãng thổi quét thiên địa. Đám người điên cuồng bạo lui, chư thiên coi như đều phải tịch diệt, sơn mạch trực tiếp hóa thành bột phấn, bụi bậm, hai người công kích, thật là đáng sợ. Kim, thổ. Lĩnh ngộ hai loại đơn thể căn nguyên lực lượng, hắn là muốn lĩnh ngộ ngũ hành thiên đạo lực sao? Rất nhiều lui về phía sau người ánh mắt nhìn chằm chằm thần ấn vương thể. Người này có hàng tỷ thần ấn, nếu như lĩnh ngộ ngũ hành, rất khả năng sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, đại thành thánh vương chiến đấu. Có thể đối hắn có rất đại xúc động cùng chỉ dẫn. Ngày xưa thiên nhược kiếm xuất thủ, tự cho hắn phi thường cường đại xúc động. Thiên nhược kiếm am hiểu chính là một loại đặc thù lực lượng. Nở rộ mà ra là lúc, làm cho người ta cảm giác, tự giống như thời gian giống nhau. Đơn thể thánh pháp công kích siêu cấp đáng sợ. Một kích tự suýt nữa giết chết rớt khung lâm. Lúc ấy Lâm Phong cảm giác đối phương quá mạnh mẽ, mà giờ phút này, hai người này cũng cho hắn cùng loại cảm giác, nhiều hơn xem, nhiều hơn ngộ, có lẽ có thể rất tốt phỏng đoán hắn chúa tể lực hướng đi. Ngươi không là đối thủ của ta, chỉ thấy cự thần Khuê Sơn khoanh tay mà đứng, nhìn thấy thần ấn vương thể, đạo, ngươi đi đi, ta cự thần tộc ít nhất có thể đảm bảo. Sẽ không lấy cường khi nhược. Hảo bá đạo. Đám người nhìn thấy kia tôn ngôi sao người khổng lồ, hàng tỷ ngôi sao giống như là hậu thuẫn của hắn. Hắn căn nguyên lực chính là ngôi sao, mượn hàng tỷ ngôi sao ngộ thiên đạo, phát ra thiên đạo thánh pháp công kích, có được vô cùng uy lực. Thần ấn vương thể thần sắc ngưng hạ. Đối thủ của hắn rất mạnh. Tuy rằng đối phương trong lời nói không phải tốt như vậy nghe, nhưng vừa rồi va chạm mới hắn hiểu được, có lẽ hắn đích xác không thể chiến thắng đối phương. Chín đại vực còn có chín vị trí tôn nhân vật tại. Hy vọng ngươi đừng làm trái với lời của ngươi. Thần ấn vương thể lạnh lùng nói thanh, lập tức thân hình run lên, biến mất ở tại trong này. Cự thần tộc, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Hắn tựa hồ chưa từng có nghe nói qua có như vậy bộ tộc tồn tại. Tuy rằng Lâm Phong đối Cửu Tiêu Thiên Đình biết chi không nhiều lắm, nhưng mà hắn xem cúa vô tận hồ sơ, nếu như có một cái cường đại cự thần tộc tồn tại, hắn chắc sẽ biết mới đúng. Người ta một trận chiến, lúc này cự thần nham đi đến Lâm Phong trước mặt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chiến ý bốc lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.